Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 331, hiệu quả. Có linh tộc lão tổ, một cái thần văn tông sư nâng lên đại trận này, ngoại trừ long tướng quân bên ngoài, còn lại căn bản là không có nửa điểm chỗ dùng. Dây lát gian liền bị phân tan hết, mà không phải tụ tập ở cùng một chỗ. Tụ tập cùng một chỗ còn khủng bố một điểm, chỉ cần bị tách ra, cái kia lực lượng của bọn hắn liền trên diện rộng hạ xuống, không có quá mạnh lực sát thương. Chuyện gì xảy ra, cái này thần văn vô dụng. Long binh vỗ vỗ trên người thần văn, lại là không có nửa điểm tác dụng, vô luận như thế nào lấp lóe, đều không thể bài trừ cái này mê tung đại trận, chỉ cần hơi chạy một hồi, lập tức liền sẽ đụng vào đại thụ, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chạy. Thế nhưng là chậm rãi chạy, đồng dạng không có ý nghĩa gì, tại xuyên qua nhất tầng mê vụ về sau, liền lập tức là đâm vào đại thụ bên trên. Chậm rãi đi chỗ tốt ở chỗ sẽ không đụng lợi hại như vậy, bọn hắn đã triệt để đã nhận ra, mình bị lâm vào mê trong trận, nếu như không phải lâm vào mê trong trận, làm sao có thể cảm giác mình tại vòng quanh đâu. Càng không khả năng sẽ đụng thụ, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị nhốt rồi. Quốc sư cho thần văn, không phải có thể khắc chế cái này mê tung đại trận a. Long binh kinh hãi không thôi, hoàn toàn không biết nên đi như thế nào, bọn hắn đều không biết bay, biết bay, còn có thể chạy ra nơi này, nhưng bọn hắn đều không biết bay, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Bản thân tu vi mới bất quá linh đan kỳ tu vi, địa long càng là không biết phi hành, cho nên tình huống liền lâm vào trong khốn cảnh, liền các ngươi quốc sư cho thần văn, làm sao có thể khắc chế cái này mê tung đại trận. Một đạo thanh âm quỷ mị ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để cái này long binh cảnh giác hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện bên kia người nào đều không có, chỉ có một mảnh mê vụ, là ai ở nơi đó, nhanh đi ra cho ta. Long binh hoảng sợ không thôi, nội tâm đều đã luống cuống. Đối với không biết, vĩnh viễn cảm giác là nhân vật khủng bố nhất, nhất là tại mảnh này địch nhân trong rừng rậm, ngươi tìm ta a. Lại là một đạo thanh âm quỷ mị từ sau lưng của hắn truyền đến, dọa đến hắn sau này bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện không có cái gì trông thấy, dù là ngay cả địa long đối với khứu giác cực kỳ bén nhạy, đều không thể dò xét đến tung tích của đối phương. Đây chính là mê tung đại trận sức ảnh hưởng, chỉ cần tại đặc biệt tu vi trong vòng, vô luận như thế nào đều không thể phát hiện đối phương, trừ phi đánh tới chẳng khác nào bại lộ linh lực của mình, cho nên liền sẽ bị tìm ra sẽ ở nơi nào, đừng lén lút, có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đại chiến một trận. Long binh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trường thương cảnh giác hướng nhìn bốn phía, càng là thỉnh thoảng hướng mặt trước đâm mấy dưới, nhưng đâm trúng chỉ có không khí, căn bản không có đâm trúng bất luận kẻ nào, tốt, không có vấn đề, ta ngay tại sau lưng ngươi. Cái kia đạo thanh âm quỷ mị lần nữa truyền đến, để cái này long binh vội vàng xoay đầu nhìn sang, theo sát lấy một thanh huyết hồng lợi nhận từ phía sau lưng xẹt qua, long binh rung lên dưới, chợt đầu chính là cùng thân thể phân nhà, một bóng người xuất hiện ở địa long phần lưng bên trên, chính là Dịch Thiên Vân, hắn tìm tới cái này long binh lúc, không vội ở lập tức đánh giết cái nô này long binh, tạm thời trước cùng hắn chơi một chút thử một chút, xem ra tại cái này mê tung đại trận phía dưới. Đối phương căn bản là không có cách phát hiện mình, hoàn toàn bị cái này mê tung đại trận cho khốn trụ, thậm chí tại cái này long binh phía trước không đến cách xa hơn một mét khoảng cách đứng đấy, long binh đều không thể nhìn thấy mình, quả nhiên thật đúng là giống như là Diệp Thanh Tuyền nói, chỉ cần đối phương tu vi không cao, tại trước mặt bọn hắn đi ngang, cũng sẽ không bị phát hiện, hiện tại xem ra thật đúng là như thế, cái này mê tung đại trận tại linh tộc lão tổ hiệu quả dưới, phát huy ra đại bộ phận hiệu quả. Trước đó Yến trưởng lão điều khiển lúc, vẻn vẹn tại chỗ rất xa không cách nào phát hiện, mà bây giờ đứng tại khoảng cách gần như vậy, đối phương đều không thể phát hiện, đây mới là nghịch thiên chỗ, trống. Chân phía dưới địa long cảm giác được Dịch Thiên Vân dẫm trên người mình lúc, cấp tốc lay động thân thể, muốn đem hắn cho quăng bay ra đi, nhưng Dịch Thiên Vân đã một cú đạp nặng nề đạp xuống, bành, địa long bị hắn nhất cước cho đạp trên mặt đất, vô luận như thế nào uốn éo người. Đều không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho quăng bay ra đi, tựa như là có một tòa núi lớn, hung hăng đem nó cho đè lại, an phận một chút, ta cũng không muốn làm bị thương ngươi. Dịch Thiên Vân lập tức thi triển sủng vật bắt, một đạo quang mang bao phủ lại địa long này, sau một lát, địa long liền là trở thành sủng vật của hắn chi một, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công bắt lấy địa long, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, sủng vật bắt lấy tinh thông độ thuần thục gia tăng 100 điểm. Rất nhanh địa long này liền là trở thành sủng vật của hắn, hoàn toàn nghe theo mệnh của hắn làm, coi như hắn hô Địa Long này đi tự sát, Địa Long đều không chút do dự liền đi tự sát, còn tốt từ sủng vật cột, không có cái gì cực hạn thuyết pháp, bằng không bắt mấy đầu sủng vật liền bị chất đầy, vậy coi như không cách nào bắt lấy, rất tốt, tiếp tục kế tiếp. Dịch Thiên Vân đem Địa Long cho thu nhập sủng vật cột bên trong, Địa Long chính là cấp tốc biến mất tại trước mắt, sủng vật này cột đúng vậy thuận tiện, tùy ý đem sủng vật cho thu lại, tương đương nhẹ nhõm, trữ vật giới chỉ cũng không thể để vào sủng vật, cho nên đại bộ phận có được yêu thú, đều chỉ có thể là mang theo bên người. Chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục đi đánh lén còn lại Long Binh. Diệp Thanh Tuyền bên này đồng dạng là không có chậm lại, nàng cũng không giống như Dịch Thiên Vân dạng này hơi chơi một chút, nhỏ giọng đi vào Long Binh bên người lúc, không chút do dự đúng vậy đánh lén đi qua, một chiêu miểu sát, còn lại phía dưới Địa Long, gào thét một tiếng, chính là hướng Diệp Thanh Tuyền bên này nhào tới. Diệp Thanh Tuyền sau này nhảy một cái, chính là biến mất tại Địa Long trước mắt, nhanh chóng ẩn nấp tại trong sương mù. Địa Long tìm không thấy địch nhân về sau, bắt đầu gào thét, tuy nhiên rất nhanh Dịch Thiên Vân liền rơi vào trên đầu của nó, thi triển bắt lấy kỹ năng, đem Địa Long này cho bắt được, ai ia. Dịch Thiên Vân duỗi tay vuốt ve lấy Địa Long này, Địa Long phi thường thân mật đụng đầu tới, mài cọ lấy bàn tay của hắn, cái này. Ngươi là thế nào thu phục nó? Diệp Thanh Tuyền trong tay cầm ngân tiên, nàng đang muốn nói muốn giết chết Địa Long này, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân bỗng nhiên liền xuất hiện, đem Địa Long này cho đã thu phục được, sờ sờ nó là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, trong tay càng không ngừng sờ lấy Địa Long này đầu, ra hiệu nó nghe theo mình, cái này đều được. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẻn vẹn một lát mà đã xong, nàng gặp qua Dịch Thiên Vân trên thân quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ngự thú sư liệu, xem ra ngươi có thể đi khi ngự thú sư a. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này thật không tệ, cái kia đã như vậy, liền giúp ta cùng một chỗ thu phục xong bọn hắn sở hữu Địa Long như thế nào, cái chủ ý này không tệ, đem bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được Địa Long, đều cho bắt tới, đều nghe theo mạng của chúng ta lệnh, cái này vẫn là rất chơi vui, không biết cái kia Long tướng quân biết về sau, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Diệp Thanh Tuyền phi thường chờ mong Long tướng quân biểu lộ, Long tướng quân làm U Minh ngục giam quản lý, bọn hắn có thể nào đối với hắn không hận đâu, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đi thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vỗ vỗ Địa Long này mang theo Diệp Thanh Tuyền cùng nhau biến mất tại trong rừng rậm. Chưa xong còn tiếp, chương 332, hàng phục, chương 332, hàng phục. Đáng chết, quốc sư cho thần văn, tại sao không có hiệu quả? Mà lại bọn hắn sẽ còn điều khiển trời mưa đến dội tắt đốt gỗ chi hỏa, linh trong tộc còn có ai có thế có bản lãnh này, Long tướng quân biểu lộ âm trầm, vốn cho rằng hết thảy thuận thuận lợi lợi, có thể dễ dàng liền giết vào linh trong tộc, đem cái này linh tộc cho đạp bằng. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền đã bị nhốt rồi, để trong lòng hắn tức giận không thôi, càng nhiều vẫn là hoang mang, hắn cũng không cho rằng liền sẽ là linh tộc lão tổ đến khống chế, thân trúng kịch độc. Nếu là còn tới cưỡng ép khống chế đại trận này, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương sớm bước vào quan tài, hoặc là căn bản không có cách nào kiên trì, thậm chí ngay cả khống chế đều làm không được, hắn đối quốc sư kịch độc, vẫn là biết rất rõ ràng, chẳng lẽ là thánh nữ kia khống chế? Long tướng quân suy nghĩ dưới, thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng sẽ là ai khống chế, ngoại trừ thánh nữ kia bên ngoài, hắn liền muốn không đến bất luận cái gì người, muốn khống chế linh tháp, cần rất mạnh thần văn mức độ, càng là muốn lực lượng rất mạnh. Bây giờ linh tộc bây giờ bị cứu trở về rất nhiều người, nhưng hắn cũng không cho rằng đều có thể đảm nhiệm điều khiển đại trận nhiệm vụ. Ta cũng không tin, cái này phá rừng rậm có thể vây được ta. Long tướng quân trong tay lần nữa nhiều mấy tấm thần phù, hướng bên cạnh ném một cái, tại vừa thiếp bên trong cái này đại thủ lúc, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thần phù này bên trong có lấy đúng vậy đốt gỗ chi hỏa, quốc sư cho hắn đến đốt cháy mảnh này linh tộc rừng rậm, vì chính là có thể phá hư mê tung đại trận, chỉ là hiện tại không ít cự một lúc bốc cháy, nhưng mê tung đại trận vẫn còn, để hắn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Hưu, Long tướng quân cầm trong tay hồng long thương, bỗng nhiên hất lên, bá khí long lực hướng bốn phía phóng thích mà ra, cả người biến thành một đạo hồng mang hướng mặt trước xuyên qua mà đi, nhân thương hợp nhất, bỗng nhiên giang một căn cự một ra hiện tại trước mắt của hắn, sau đó hung hăng một thanh sâu xuyên qua, đem cái này cự một cho quán xuyên cái lỗ lớn, hắn vẻn vẹn dừng lại một lát, vẫn lấy cực nhanh tốc độ sâu xuyên qua, cái này lực lượng bá đạo căn bản không có ai có thể ngăn cản,

Đúng vậy, có thể bắt lấy thủy chuẩn tăng lên không ít, xác suất thành công càng là lớn hơn nhiều, nhưng bây giờ vẫn là thất bại. Rất rõ ràng cái này Hồng Long quá mạnh, tăng thêm độ trung thành cực cao, cũng không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Tuy nhiên dạng này mới có ý tứ, ta cũng không tin hàng phục không được ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chuẩn bị lần nữa nếm thử. Chưa xong còn tiếp, chương 333, thành công bắt được, chương 333, thành công bắt được. Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi sau khi ra ngoài, lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng Hồng Long bên này lao đến, trang bị bên trên Phượng Hoàng Chi Dực về sau, tốc độ lập tức bạo tăng lên, biến thành một đạo hồng mang đánh tới, hắn vô dụng vũ khí gì, cũng không hề dùng chiêu thức gì. Nếu là dùng tới còn lại chiêu thức, hoặc là vũ khí, trấn áp cái này Hồng Long khẳng định đơn giản hơn, hắn cũng không phải muốn một cổ thi thể, mà là phải sống, muốn gia tăng bắt lấy xác suất thành công. Biện pháp tốt nhất đúng vậy đem cái này Hồng Long cho đánh một trận, đem nó hơi bị đã thương một điểm là được rồi, không cần thiết đánh quá nặng, dù sao thu phục trở về, cũng sẽ không từ khi khôi phục lại, trước đó là dạng gì, bắt lấy về sau chính là cái gì dạng, trống. Hồng Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân bên này phun ra cực hạn hỏa diễm, muốn đem hắn cho đốt thành than cốc. Dịch Thiên Vân phản duỗi tay ra, hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển mà lên, lập tức đem ngọn lửa này cho hấp thu tiến đến, biến thành không thấp kinh nghiệm. Tuy nhiên hấp tinh đại pháp vẫn là không cách nào triệt để hấp thu hết công kích này, vẫn là có không ít hỏa diễm phun đi qua, hắn hoàn toàn không để ý đến, trên người Huyền Thiên Thần Quyết mở ra đến lớn nhất, trực tiếp đâm vào ngọn lửa này bên dưới. Hỏa diễm bao vây lấy hắn, tuy nhiên một chút hiệu quả đều không có, vẻn vẹn tiêu hao hắn mặt ngoài thân thể hộ tráo, đúng vậy tiêu hao một điểm linh lực thôi, cường hãn phòng ngự, chỉ là hỏa diễm căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, cho ta nằm sấp phía dưới. Dịch Thiên Vân một thanh sâu xuyên qua, một lần nữa giết tới Hồng Long trước mặt, một quyền liền đánh tới, đông, Hồng Long lần nữa bị đánh nằm trên đất, hắn tại đạp lên lúc, đồng thời dùng tới hấp tinh đại pháp, bắt đầu bỗng nhiên hấp thu lên nó linh lực trong cơ thể. Tại cái này kỳ gian, hắn còn bắt đầu bắt lại, nhìn xem lần này có thể thành công hay không. Rất nhanh một đạo quang mang bao phủ lại cái này một đầu Hồng Long, muốn đem nó cho thu phục. Hồng Long lắc lư nờ nờ mấy dưới, muốn giãy giụa đi ra, nhưng lần này Dịch Thiên Vân giáng tại trên người nó, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tia sáng này bao phủ lại mình. Khi Dịch Thiên Vân coi là muốn thành công lúc, một trận tiếng trống giận dữ từ đằng xa truyền đến, là ngươi, Long tướng quân cầm trong tay Hồng Long thương hướng bên này cùng lao đến, hắn nghe được Hồng Long âm thanh đã cảm thấy không thích hợp, tại giết tới lúc, chính là thấy được Dịch Thiên Vân, đốt, bắt lấy thất bại. Thu hoạch được bắt lấy độ thuần thục 100 điểm, lại thất bại. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, xem ra cái này Hồng Long cùng cái này Long tướng quân quan hệ quá tốt rồi. Dẫn đến độ trung thành quá cao, bắt quá khó khăn, trừ phi bắt kỹ năng rất là cao cấp, nếu không tại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái dưới, bắt độ khó khăn quá cao. Hiện tại coi như đã thương Hồng Long, vẫn là khó mà bắt, nếu là thương lại nặng một chút, có lẽ bắt tỷ lệ liền lớn không ít. Lúc này Long tướng quân đã là giết tới đây, bỗng nhiên vung ra nhất thương, hung hăng hướng bên này xuyên qua mà đến, căn bản không để ý tới bị Dịch Thiên Vân dẫm tại chân phía dưới Hồng Long. Đúng vậy như thế xuyên qua mà đến, lợi mang chỗ đến, đều đem mặt đất cho vạch ra một đường rãnh thật sâu khe, chết đi cho ta, Long tướng quân trong mắt lửa giận thiêu đốt, trước đó bị Dịch Thiên Vân cho chuồn đi, để hắn rất mất mặt. Hiện tại lại nhìn thấy Dịch Thiên Vân, nội tâm có thể nào không giận, ước gì tự mình thủ nhận Dịch Thiên Vân, đi, Dịch Thiên Vân không do dự, đạp chân xuống, chính là cấp tốc hướng bên cạnh rút lui mà đi. Long tướng quân như cũ hướng bên này bay tới. Bá đạo Hồng Long thương toát ra một trận huyết long hư ảnh, dây lát gian đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới, chiến đấu lực dây lát gian nổ đến hơn 30 triệu tầng thứ, cút ngay, phế phẩm, Long tướng quân xông lại lúc, bởi vì phía trước có lấy Hồng Long cái này thân thể ngăn cản, chính là dùng Hồng Long thương bỗng nhiên hất lên, đem cái này Hồng Long cho nhất thương đánh bay ra ngoài, trùng điệp giáng tại đại thụ bên trên, thân thể cao lớn bên trên nhiều mấy vết thương, nhìn đẫm máu, Hồng Long rên rỉ một tiếng. Tự hồ không nghĩ tới chủ nhân của mình giết tới lúc, căn bản không để ý nó, còn đem mình cho đâm bay ra ngoài. Long tướng quân nhìn cũng không nhìn bên này một chút, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này đuổi sát mà đến. Trong mắt hắn cũng chỉ có Dịch Thiên Vân, còn lại cùng hắn không hề có một chút quan hệ, ngươi ngay cả mình sủng vật đều mặc kệ. Dịch Thiên Vân ở phía trước bay lên, né ra cái này Long tướng quân truy kích, cần ngươi để ý. Long tướng quân lạnh hừ một tiếng, lập tức tốc độ lần nữa mãnh liệt mà tăng lên lên, đem bọn hắn ở giữa khoảng cách rút ngắn một mảng lớn, đương nhiên không cần ta quản, tương phản, ta còn hẳn là đa tạ ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đi theo gia tốc đi lên, hướng bên cạnh lóe lên, đúng vậy biến mất tại trong sương mù, oanh, Long tướng quân nhất thương xuyên qua mà đến, đâm vào cái kia trong sương mù, nhưng đâm trúng chính là đại thụ, cũng không phải là Dịch Thiên Vân thân thể, đáng chết, người đâu. Long tướng quân tức giận rút ra trường thương, ánh mắt lạnh lùng hướng bên cạnh quét qua, hoàn toàn tìm không thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, hắn còn bị vây ở mê tung đại trận bên trong, lợi dụng cái này mê tung đại trận Dịch Thiên Vân rất dễ dàng thoát thân, liền xem như đối mặt cái hư linh kỳ cường giả, như cũ không sợ. Trừ phi chạy quá chậm, nếu không chạy thoát ngược lại là không có vấn đề gì, trống. Lúc này Hồng Long bên kia truyền đến tiếng gào thét, đem Long tướng quân ánh mắt cho hấp dẫn, phát hiện Dịch Thiên Vân đang chờ tại mình sủng vật bên người, kêu la cái gì đâu, chủ nhân của ngươi đều đem ngươi trở thành làm sủng vật, căn bản không quản sống chết của ngươi, còn không bằng cùng ta. Đi theo ta, bao ngươi ăn ngon uống sướng, Dịch Thiên Vân tại ẩn nấp về sau, một lần nữa về tới cái này Hồng Long bên người, thi triển ra sủng vật bắt lấy tinh thông, bắt đầu đem cái này Hồng Long cho bao phủ lại. Hồng Long tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng linh trí cũng không thấp, đang nghe Dịch Thiên Vân lời nói lúc, đúng là từ bỏ chống cự, đi theo đốt một tiếng, truyền đến dễ nghe êm tai âm thanh tới, thành công bắt lấy sủng vật Hồng Long, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, bắt lấy độ thuần thục tinh thông 1.000 điểm. Tại thành công bắt lấy về sau, Hồng Long chính là thuận theo rất nhiều, hoàn toàn nghe theo mệnh của hắn làm. Lúc này Long tướng quân đã là lao đến, bá đạo trường thương lần nữa hướng hắn bên này xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân sớm có chuẩn bị, trong tay nhiều cái kia hàng băng thần cung, lập tức hoa 5.000 điểm điên cuồng giá trị, thi triển ra hàng băng chi nộ, cho ta đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cung trong tay dây cung nhẹ nhàng buông ra, đi theo một đạo thô to hàng băng mũi tên bảo tố bắn đi, nghênh hướng nhào lên Long tướng quân, cút ngay cho ta. Long tướng quân bỗng nhiên một đâm tới, cùng cái này thô to hàng băng mũi tên đối đụng nhau, bành một tiếng, thô to hàng băng mũi tên ở chung quanh nổ tung, đem vùng này đều cho đông lại. Sau một khắc, Long tướng quân phá vỡ hàng khí này hướng bên này đâm đi qua, hàng băng chi nộ đối với hắn tạo thành hiệu quả có hạn, vẻn vẹn chậm lại hắn tốc độ mà thôi, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Long tướng quân thật sự là quá bá đạo điểm, trên người thiên cấp hộ giáp, liền tương đương cứng rắn, chỉ là tại phá sau khi đi ra, phát hiện Dịch Thiên Vân cùng sủng vật của mình đều không thấy, chưa xong còn tiếp, chương 334, súc sinh cũng không bằng. Chương 334, súc sinh cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra, đỏ rồng thì sao? Long tướng quân hét lớn, Hồng Long, tới đây cho ta. Hắn không cảm ứng được Hồng Long tình huống, chung quanh cũng chỉ còn lại phía dưới hắn một người mà đã xong, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Long tướng quân dẫn một đám người tới, bây giờ cũng chỉ còn lại phía dưới hắn một người, đừng ngốc kêu, ngươi sủng vật thuộc về ta. Dịch Thiên Vân âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền đến, là như vậy hư vô phiêu miểu, hư, một đạo hồng mang xuyên qua mà đến, nhưng đánh trúng là cái kia đại thụ, cũng không phải là Dịch Thiên Vân thân thể, không có khả năng, Hồng Long làm sao lại về ngươi. Đi qua ta nhiều năm như vậy thuần hóa, không thể lại cùng ngươi, Long tướng quân nội tâm lửa giận càng thêm thịnh vượng, đơn giản liền bị tức nổ tung, bỏ ra nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng nhất điều Long, sau cùng lại là phản bội mình, có thể nào không giận, trò cười. Ai bảo ngươi trước đó như vậy đối phó sủng vật của mình, vứt bỏ sủng vật của mình không để ý, chắc chắn sẽ không cùng ngươi. Chỉ có đem sủng vật của mình, coi như bằng hữu, nó mới có thể đối ngươi trung thành, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân âm thanh tiếp tục truyền đến, trong giọng nói càng là bí mật mang theo nồng đậm trào phúng âm thanh, bằng hữu. Đừng nói đùa, một đầu súc sinh cũng muốn làm bằng hữu. Chỉ có ngươi loại này ngu ngốc, mới có thể loại suy nghĩ này. Long tướng quân cả giận nói, Hồng Long, ngươi không còn ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói Long tướng quân lấy ra một chi sáo dọc, vô cùng nhỏ nhắn sáo dọc, mới bất quá là nhất chỉ dài ngắn, ngậm trong miệng về sau, bắt đầu thổi lên, nương theo lấy bén nhọn âm thanh âm vang lên, tại bên trong vùng rừng rậm này truyền ra, theo sát lấy truyền đến Hồng Long thống khổ la hét âm thanh, từ bên trên trong sương mù vọt ra, ngã trên mặt đất, trên người thần văn lấp lóe không thôi. Hiển nhiên là một loại giam cầm loại hình thần văn, một khi thổi lên cái này sáo dọc về sau, lập tức liền gây nên cái này giam cầm loại thần văn, để cái này Hồng Long thống khổ không thôi. Rất rõ ràng, bọn hắn đúng vậy dựa vào loại này giam cầm thần văn, mới có thể đem cái này thần thú quản lý ngoan ngoãn. Chuyện gì xảy ra, vậy mà tại trên người nó khắc lấy giam cầm thần văn. Dịch Thiên Vân nhướng mày, lập tức hét lên, Hồng Long trở lại cho ta. Hồng Long bò người lên về sau, quay người liền hướng Dịch Thiên Vân bên này chạy tới, một lần nữa biến mất tại trong sương mù. Tại đi vào bên cạnh hắn lúc, Dịch Thiên Vân vừa thu lại, chính là đem cái này Hồng Long cho thu nhập sủng vật cột bên trong, hắn cũng không tin dạng này còn có thể hữu hiệu, không nghĩ tới Hồng Long thật đúng là nghe theo ngươi lời nói, ngươi chẳng lẽ là ngự thú sư? Có thể coi là ngự thú sư, cũng không có khả năng nhanh như vậy thuần phục mới đúng. Long tướng quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân hô hô một tiếng Hồng Long liền trở về, bị qua thống khổ về sau, vẫn là không có lựa chọn trở về, mà là về tới Dịch Thiên Vân bên người. Cái này đem hắn gây kinh hãi, lúc trước hắn còn tưởng rằng Hồng Long chỉ là bị nắm tới, hoặc là bị cưỡng ép ngăn chặn, không nghĩ quả là bị hàng phục. Đây chính là tọa kỵ của hắn, tọa kỵ của mình không có, chẳng khác nào không có vũ khí giống như, cái này ngươi liền không cần biết. Dịch Thiên Vân không cùng hắn giải thích quá nhiều, hừ, ta cũng không tin. Long tướng quân lần nữa thổi lên cái này sáo dọc, truyền khắp vùng rừng rậm này, nương theo lấy sáo dọc tiếng vang, đi theo một đạo quang mang lấp lóe, Hồng Long vậy mà từ sủng vật cột bên trong bắn ra ngoài, thống khổ nằm rạp trên mặt đất gào thét không thôi, lập tức bạo lộ ra bọn hắn vị trí phương hướng. Cái này khiến Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới coi như thu nhập sủng vật cột bên trong, cũng không có nửa điểm hiệu quả, như cũ sẽ bị cưỡng ép kéo dài đi ra. Trừ phi đem sáo dọc cho đoạt tới, hoặc là giải khai đỏ trên thân rồng thần văn, bây giờ căn bản không thể nào làm được, vô luận cái nào lựa chọn, đều muốn trước tiên đem Long tướng quân cho xử lý mới được. Hảo tiểu tử, nguyên lai ở nơi đó, chết cho ta tới. Long tướng quân cầm trong tay Hồng Long thương, nhắm ngay hắn bên này liền tiêu xạ mà đến, huyết long hư ảnh lần nữa thi triển mà ra, sớm đã chuẩn bị xong hai đạo long lực, hướng bên này đánh tới, trống, tựa như thật cự long, hướng bên này gào thét mà đến, căn bản không để ý Hồng Long nằm ở chỗ này, như cũ đánh tới, đáng chết, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không giống hắn tuyệt tình như vậy, cấp tốc trang bị bên trên kình thiên cự kiếm, một thanh liền ngăn tại Hồng Long trước mặt, nhắm ngay gào thét mà đến hai đầu long lực, hung hăng hướng phía trước nhất đao bổ xuống, kình thiên chi nộ, oanh, một đạo cự kiếm quang mang từ không trung xuyên qua mà đến, đập vào hai đạo gào thét mà đến long lực bên trên, hai đạo cực hạn lực lượng dây lát gian nổ tung, nổ vang phóng lên tận trời, nhấc lên kinh người khí lãng hướng bốn no phía quét sạch mà đi. Tại cái này tro bụi đầy trời trong khu vực, bỗng nhiên gian có hai đạo bị nhược hóa long lực, nhất cử xuyên qua cơn sóng khí này hướng bên này cuốn tới, hung hăng đâm vào Dịch Thiên Vân trên thân, oanh. Dịch Thiên Vân bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào đại thụ bên trên, kinh khủng trùng kích đem cả khỏa đại thụ đều cho sâu xuyên ra ngoài, liên tục nện xuyên qua lượng khỏa đại thụ rốt cục cũng ngừng lại, nhìn ngươi lần này còn không chết. Còn ngăn tại một cái súc sinh trước mặt, xem ra ngươi thật đúng là một cái súc sinh. Long tướng quân cười to không thôi, cấp tốc hướng bên này bay tới, tại đi vào Hồng Long bên người lúc, bỗng nhiên một đạp tới, lực lượng kinh khủng hung hăng đá vào đỏ trên thân rồng, đông một tiếng. Hồng Long bị đạp bay ra ngoài, trên rỉ hét thảm một tiếng, lại còn phản bội ta, chờ sự tình kết thúc về sau, nhìn ta không hung hăng thu thập ngươi. Long tướng quân thật sự là nổi giận, nếu không phải sự tình không có kết thúc, hắn thật muốn hung hăng đâm lượng phía dưới cái này Hồng Long, để nó hảo hảo nhận một phen trừng phạt. Thiên Vân. Diệp Thanh Tuyền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đã đứng lên, lông tóc không tổn hao gì, hắn lúc đầu lực phòng ngự liền cường hãn kinh người. Tăng thêm cái kia uy lực trên diện rộng suy yếu, cho nên oanh ở trên người lực lượng tương đối có hạn. Chỉ là kinh người trùng lực bắt hắn cho bắn ra ngoài, thụ thương ngược lại là không, đúng vậy chật vật một điểm mà thôi, ta không sao. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Long tướng quân bên này, trầm giọng nói, trong mắt của ta, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hồng Long một mực trung thành với ngươi, ngươi lại là như thế đối đãi một cái trung thành sủng vật, vậy thì tốt, đã như vậy. Vậy ta liền thân thủ chém giết ngươi cái này một đầu súc sinh không bằng phế phẩm, ta không nghe lầm chứ. Long tướng quân sửng sốt dưới, chợt phá lên cười, ngươi muốn giết ta. Trước đó đúng vậy bại tướng dưới tay, hiện tại vẫn là bại tướng dưới tay ta, về sau đồng dạng là ta bại tướng dưới tay ta. Không, đợi lát nữa ngươi đã không có cơ hội, lời nói chưa dứt, Long tướng quân đã là vọt lên, không chút do dự liền nhấc lên trường thương trong tay, lần nữa đâm tới. Muốn đem Dịch Thiên Vân thân thể cho đánh cái lỗ,

Long tướng quân từng ngụm thở lấy, dùng đến đỏ bừng hai mắt chăm chú nhìn Dịch Thiên Vân, sát ý bạo khởi. Dịch Thiên Vân chân mày vẫy một cái, Long tướng quân đã bị hắn làm cho đem huyết mạch chi lực đều cho bốc cháy lên, chiến đấu lực điên cuồng bão tố thăng lên, đạt đến 34 triệu trình độ, so với hắn còn phải yếu hơn một bậc. Tuy nhiên cái này đã rất đáng gờm rồi, thông qua đơn thuần thiêu đốt huyết mạch chi lực, liền đã đạt tới trình độ này. Hắn có thể đạt tới hơn 4.000 vạn chiến đấu lực, đây là may mắn mà có điên cuồng thương tổn hình thức, không phải vậy vẫn là rất khó mà vượt qua cái này Long tướng quân. Quả nhiên tu vi bên trên chênh lệch, nếu là không có nhiều lần đếm tăng phúc, căn bản là không có cách cùng Long tướng quân chống lại. Long tướng quân, hư linh kỳ nhất tầng tu vi, long hóa thiêu đốt tinh huyết trạng thái, cực hạn nổi giận trạng thái, ngươi rất tốt, đã thật lâu không có người để cho ta sử xuất toàn lực tới đối phó, yên tâm đi. Ta sẽ hung hăng bóp chết ngươi. Long tướng quân há mồm thở dốc lấy, tự hồ tại phóng xuất ra sức mạnh như thế trạng thái lúc, đối với mình tạo thành thương tổn đồng dạng là rất mạnh. Lúc đầu thiêu đốt tinh huyết trạng thái, vẫn luôn là tự tổn 1.000 đã thương địch thủ 800 hình thức, sau đó cần thật lâu mới có thể chậm tới, bóp chết ta, chỉ bằng ngươi vậy không có ăn cơm lực lượng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, muốn chết, Long tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đạp lên mặt đất, vanh một tiếng. Mặt đất trực tiếp nổ tung, phía sau huyết long hư ảnh dây lát gian nở rộ mà ra, vốn là một đầu huyết long hư ảnh, hiện tại biến thành thực chất trạng thái, đồng dạng có một đầu cự long tại phía sau hắn hướng bên này đánh tới, lực lượng lần nữa thẳng tắp kéo lên mà đi, tầng tầng điệp gia, đạt đến hơn 4.000 vạn chiến đấu lực. Giờ này khắc này, long tướng quân lực lượng vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều có tăng lên gấp đôi, đạt đến một cái kinh khủng trị số, hư linh kỳ triệt để phóng xuất ra lúc, lại là tương đương kinh khủng tồn tại. Thiên Vân, Diệp Thanh Tuyền thấy cảnh này lúc, tâm giống như là bị kiết cấp ghìm chặt, để cho nàng cảm giác trái tim đều nhanh muốn dừng lại. Long tướng quân bộ dáng quá bá đạo, lực lượng càng là cực kỳ bá đạo, để xa xa ở bên cạnh nhìn Diệp Thanh Tuyền, đều cảm giác được tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Nàng nếu là chính diện đối mặt cái này Long tướng quân, chân khẳng định đều muốn mềm rơi mất, lực lượng này thật sự là quá cường hãn, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này thực chất hóa huyết long hư ảnh, để long tướng quân đều muốn thật hóa thành nhất điều long giống như, nhưng cũng không phải là thật long, chỉ là tiểu trùng, cũng dám giả mạo chân long. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra đen nhánh quang mang, cười lạnh nói, để ngươi kiến thức nhất hạ, cái gì mới gọi là chân chính chân long. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trên thân lóe ra chói mắt hắc mang, sát na gian một đầu cự đại tà đầu rồng từ hắc quang bên trong xông ra, tại cả cái đầu lộ ra lúc, đi theo là thật dài long thân xông ra, chớp mắt gian một đầu dài đến 100 mét long thân xông ra, bên trên đen nhánh miếng vảy, cùng trước đó cái kia tà long sáo trang bên trên vảy rồng không sai biệt lắm. Trống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, càng là vang vọng toàn bộ linh tộc rừng rậm. Mới vừa vặn bay ra, Dịch Thiên Vân hung hăng giãy giụa cái này to lớn long thân, hung hăng hướng nhào lên long tướng quân quăng một thanh cái đuôi, đây mới thật sự là thần long bãi vĩ. Long tướng quân bị một màn này cho kinh đến, vội vàng đúng vậy huy quyền đập tới, phía sau huyết long hư ảnh đi theo một thanh nhào tới, một khối đụng vào vung tới cái đuôi bên trên, bành, cái đuôi trùng điệp một quất tới, đem long tướng quân cho đánh bay ra ngoài, phía sau huyết long hư ảnh đều bị quăng thành vỡ nát. Đi theo long tướng quân bị quật bay nện đứt mấy cái cây mới ngừng lại được, sau một lát, cấp tốc liền bắn lên, người mặc thiên cấp hộ giáp hắn, lực phòng ngự tự nhiên không yếu, chỉ là hắn nhìn đến đỉnh đầu bên trên cái kia cự đại tà long lúc, lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy tà long, dài đến vài trăm thước khoảng cách, so với bình thường cự long đều muốn bề trên một mảng lớn. Diệp Thanh Tuyền đều bị một màn này cho sợ ngây người, bỗng nhiên gian liền biến thành một đầu cự đại tà long, để cho nàng đều mắt choáng váng. Chẳng lẽ Thiên Vân là long tộc? Long tộc chia làm hai loại, một loại là phổ thông cự long, đó là thuộc về không có tiến hóa kết quả. Chân chính tiến hóa là có thể hóa thành người. Bình thường nhìn không ra là cự long, chỉ có thi triển ra chân thân lúc đến, mới biết được là long tộc. To lớn tà long trên không trung dãy dụa, ở chỗ này lộ ra đến mức dị thường dễ thấy. Tại linh tộc trong thôn trang đông đảo linh tộc người, nhìn thấy đầu này tà long lúc, đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Long đều gặp, nhưng khổng lồ như vậy, đồng thời tràn ngập tà khí long, bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp, nội tâm tràn đầy rung động, ngơ ngác nhìn cái này một đầu tà long. Không, không có khả năng. Ngươi thế nào lại là long tộc? Long tướng quân nhìn lấy trên đỉnh đầu tà long, khiếp sợ không thôi.

nhưng sắc mặt nhìn có mấy phần tái nhợt. Duy trì đại trận tiêu hao linh lực nhiều lắm, tăng thêm bản thân liền không có khỏi hẳn, cho nên nhìn tương đối tiều tụy một số. Tuy nhiên khi biết sau khi thắng lợi, nụ cười càng nhiều. Ngươi thật thành công đem cái này Long tướng quân cho thanh trừ hết, cứu được toàn bộ linh tộc. Linh tộc lão tổ cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, phải nói thánh nữ mang về chúng ta linh tộc chúa cứu thế a. Lão tổ, ngài lời nói liền quá là khuếch đại. Dịch Thiên Vân cười cười, có thể qua đến giúp đỡ, điểm ấy hắn vẫn là rất tình nguyện, nhất là vốn là cùng U Minh đế quốc có thù, còn có giết mờ thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, sao lại không làm đâu. Đốt, thành công hoàn thành, bảo hộ linh tộc, ngăn cản Long tướng quân đại quân công kích, nhiệm vụ 5, lấy được thưởng 6.000 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 25.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 100, đốt, thành công tiếp phía dưới chung cực nhiệm vụ, trở thành linh tộc vương. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 300.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, thần văn độ thuần thục 10.000 điểm, đồng thời có thể thu được danh xưng linh tộc vương. Lúc này nhiệm vụ hoàn thành, còn thu được không ít kinh nghiệm khen thưởng, càng là tiếp nhận chung cực nhiệm vụ, cuối cùng không cần ngăn cản cái gì U Minh đế quốc. Nếu là triệt để diệt trừ U Minh đế quốc, mới có thể tiếp phía dưới cái này chung cực nhiệm vụ lời nói, vậy coi như hố. Trước mắt mà nói, lấy Dịch Thiên Vân đơn độc lực lượng là không có cách nào diệt trừ cái này U Minh đế quốc, coi như liên hợp linh tộc cùng Thiên Tuyền Tông những này đều không được, chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, phái tới hai cái hư linh cấp bậc cường giả, là có thể đem bọn hắn cho chụp chết trên mặt đất. Lần này Dịch Thiên Vân có thể thắng lợi, đại bộ phận là mượn nhờ linh tộc mê tung rừng rậm, mới có thể đại hoạch toàn thắng. Nếu là rời khỏi nơi này, tựa như là một tòa không có thành tường pháo đài, dây lát gian liền luân hãm. Không có chút nào khoa trương, cùng ta trước đó nói tới, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Long tướng quân, ngươi liền có thể trở thành linh tộc vương. Linh tộc lão tổ trầm giọng nói, chờ qua mấy ngày, ta liền đối ngoại tuyên bố chuyện này, cho ngươi đi tiếp nhận trở thành linh vương thí luyện, tốt. Dịch Thiên Vân lần này không có từ chối thứ gì, nếu là còn cự tuyệt lời nói, cái kia cũng quá mức tại làm kiêu điểm, bọn hắn điểm một cái đầu, đây chính là một kiện đại sự. Rất có cần phải thương lượng nhất hạ đối sách, nhất là trấn an nhân tâm đối sách, để một cái ngoại tộc người trở thành linh tộc vương, độ khó cực lớn, cho nên cần làm rất chuẩn bị thêm mới được, nếu là hơn phân nửa người phản đối, cái kia căn bản là không đùa, vô luận là hơn phân nửa người phản đối, vẫn là tiểu bộ phân người phản đối, đều là muốn tiến hành trấn an mới được, nếu không không cách nào phục chúng, độ khó sẽ rất lớn. Linh tộc lúc đầu người liền thiếu đi, liền xem như tiểu bộ phân người phản đối, đều đã coi như là không ít người, tại bọn họ chuẩn bị kỳ gian, chuyện nơi đây đã truyền ra ngoài, chú ý thế lực của nơi này cũng không ít. Khi biết Long tướng quân bọn hắn cũng không thể ra ngoài được nửa lúc, không hề nghi ngờ Long tướng quân bọn hắn liền chết ở bên trong, mà không phải thành công công chiếm cái này linh tộc, nếu là thành công công chiếm, dựa theo U Minh đế quốc tình huống đến xem, khẳng định sẽ lập tức tuyên bố ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, lập tức toàn bộ thiên cảnh đại lục đều nổ. U Minh đế quốc thế lực đồng dạng nổ, Long tướng quân cùng kỳ thủ phía dưới đều chết sạch. Nhớ tới đều cảm thấy có chút trùng mình, linh tộc có lực lượng mạnh như vậy, Long tướng quân chỉ huy Long binh quân đoàn, cứ như vậy che diệt, không khách khí chút nào nói, mạnh như vậy đội ngũ, bất kỳ một cái nào tam phẩm thế lực đều sẽ bị nhẹ nhõm sang bằng. Linh tộc bây giờ đã xuống dốc, xuất hiện phản đồ không ít, lại bị nắm đi không ít, vẫn còn có thể diệt đi một cái U Minh đế quốc Long binh quân đoàn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lập tức đều nổ tung, không ít thế lực đều đang suy đoán, linh tộc có phải hay không có trợ thủ, hoặc là có cái gì ẩn cư cường giả, bỗng nhiên gian liền xuất hiện đến giúp đỡ rồi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp nơi địa phương, tại truyền vào U Minh đế quốc bên tai lúc, U Minh đại đế dây lát gian liền bị tức nổ tung, lạnh lùng nhìn lấy đài phía dưới rung lẫy bảy đông đảo đại thần cùng tướng lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lần này không phải có quốc sư hỗ trợ a, làm sao lại toàn quân bị diệt, chỉ là một cái linh tộc, vậy mà lâu như vậy đều không có cầm dưới, ngay cả Long tướng quân đều chết ở nơi đó. Đại đế, cái này rất không thích hợp, linh tộc lão tổ thân trúng kịch độc, mê tung đại trận không có khả năng phát huy toàn lực mới đúng. Ta muốn hẳn là có ngoại viên tương trợ, tỉ như Thiên Long đế quốc, quốc sư ánh mắt lạnh lẽo, hắn vẫn là khăng khăng nhận vì độc tố của chính mình, không có khả năng nhẹ nhõm giải khai. Để Long tướng quân lâm vào như thế khốn cục, chỉ có một cái khả năng,

Cái này phải hỏi lão tổ trước kia làm qua linh vương, cho nên khẳng định rất rõ ràng. Linh vương thí luyện chia làm tốt mấy cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn tình huống đều là ngẫu nhiên, cho nên coi như nói ra, tác dụng tương đối có hạn. Tuy nhiên có mấy điểm là có thể xác nhận, cái kia chính là khảo nghiệm tổng hợp thủy chuẩn đạt không đạt tiêu chuẩn, ngươi tuổi còn trẻ liền đánh bại Long tướng quân, nói thật cái này đối ngươi mà nói, không có cái gì áp lực có thể nói. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, trước đó cái kia lời nói, chẳng qua là dựa theo quy tắc đến tuyên bố mà thôi, đối ngươi mà nói vấn đề không lớn, chí ít lộ trình vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất ở chỗ ngươi có thể hay không đạt được chung điểm chỗ tán thành. Chung điểm chỗ có một tấm bia đá, đạt được tán thành về sau, ngươi liền sẽ nhận được một cái thần văn, cầm tới cái viên kia thần văn, ngươi liền có thể trở thành linh vương. Nguyên lai là dạng này, ta muốn rất nhiều tình huống đều là ở chỗ phía sau một bước kia a. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, phát hiện đây mới là trọng điểm chỗ, trên đường đi khảo nghiệm, tuy nhiên là chuyện nhỏ thôi, không có quá nhiều độ khó có thể nói, nhất là đối tu vi cường thế hơn, mạnh hơn khảo nghiệm, đều có cực hạn có thể nói. Bởi vậy chỉ cần tu vi cường hãn, đi vào rất đơn giản, vấn đề ở chỗ có thể hay không đạt được tán thành, đúng, đại bộ phận đều là kẹt ở chỗ này, không cách nào đến tán thành, mới có thể thất bại. Linh tộc lão tổ suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, về phần tán thành, chúng ta thật đúng là không cách nào biết được, đây là tổ tiên lưu lại, chúng ta nói không rõ ràng là có ý gì, chỉ muốn lấy được tán thành, ngươi liền có thể trở thành linh tộc vương, tốt a. Dịch Thiên Vân cảm giác được có mấy phần bất đắc dĩ, nói cơ bản tương đương không nói, không có quá nhiều tin tức hữu dụng, rất nhanh tại bọn họ chỉ huy dưới, đi tới linh vương con đường, cũng không phải là thông hướng còn lại rừng rậm, mà là thông hướng lòng đất, một cái không tính lớn động khẩu, đủ để dung nạp lượng người sóng vai đi vào động khẩu, mới vừa đi đến cửa miệng, liền có thể cảm giác được một cổ gió lạnh từ bên trong đánh tới, hàn băng thứ cổ, cổ này gió lạnh phi thường sắc bén, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy hơi lạnh ý, muốn biết không phải là rất lạnh, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Ở chỗ này lại là để hắn cảm giác được hơi lạnh một điểm, cái này cũng đã đủ rồi. Tu vi nếu là thấp một chút, hoặc là thể phách yếu một điểm, khẳng định rất nhanh liền bị đông thành tượng băng, nơi này chính là linh vương con đường. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cửa vào này, đúng vậy một cái rất phổ thông động khẩu, không ai có thể tưởng tượng đến học thị linh vương thí luyện tràn sở. Chỉ cần đi đến tận đầu, cầm tới thần văn liền có thể thành công. Đúng, nơi này chính là linh vương con đường, đi đến tận đầu, cầm tới thần văn tiêu chí, ngươi liền có thể trở thành linh vương. Linh tộc lão tổ nghiêm túc nói, thời gian cũng không hạn chế thứ gì, nhưng ở bên trong ở lâu, liền xem như hư linh cấp bậc, đều sẽ có ảnh hưởng, lợi hại như vậy. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này hoàn toàn liền là tử vong chi động a, hư linh cấp bậc đều có ảnh hưởng. Chẳng trách mình sẽ cảm giác được hàng ý, đúng, cho nên nếu là không chiếm được công nhận lời nói, không cần tiếp tục dừng lại, không thể được đến tán thành, cái kia chính là không chiếm được công nhận, không cần thiết không cam tâm lưu lại tại cái kia nếm thử, không có ý nghĩa, linh tộc lão tổ giận dữ nói, trước đó liền từng có một cái, không chiếm được tán thành về sau, một mực đang bên trong nếm thử, sau cùng cũng không có trở lại nữa. Độ khó là không thấp, nhưng chỉ cần tu vi không yếu, đều có thể thông qua đi đến tận đầu, không có được lời nói, ta sẽ không cưỡng cầu quá nhiều, không chiếm được đúng vậy không chiếm được, sẽ không tận lực đi cưỡng cầu thứ gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nếu là thật không cách nào trở thành linh vương, hắn sẽ không quá cưỡng cầu, muốn bảo vệ người nhà, hoặc là muốn trở nên mạnh hơn, không nhất định phải trở thành linh vương. Tác hợp hai nhà quan hệ, đồng dạng không cần trở thành linh vương. Chỉ là trở thành linh vương về sau, hết thảy thiết lập đến sẽ càng thêm nhẹ nhõm, đã ngươi biết là được rồi, vậy liền nhanh đi thôi, nhanh đi mau trở về, chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi trở về. Linh tộc lão tổ nói ra, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Diệp Thanh Tuyền mỉm cười, nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ thành công, Dịch đại ca, ngươi nhất định phải thành công. Diệp Uyển Nhi nắm chặt nhỏ quyền đầu, hướng hắn quơ quơ nói, ngươi thế nhưng là ta mang về người, yên tâm đi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chính là nhấc chân đi vào bên trong hang núi này, mới vừa đi vào, đập vào mi mắt chính là một mảnh băng thiên tuyết địa. Bốn phía đều bị đông cứng một lớp băng dày cộp, so với bên ngoài muốn lạnh hơn nhiều lắm, để hắn đều cảm thấy mấy phần hàn ý. Nếu là thể phách yếu một điểm, Hàn khí này khẳng định lại không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, sẽ có một loại đau tước cảm giác. Khi hắn đi chưa được mấy bước lúc, bên tai truyền đến quỷ dị gọi tiếng, lạnh quá, lạnh quá. Thả ta ra ngoài, Dịch Thiên Vân tìm kiếm lấy chủ nhân của thanh âm này, xoay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện cái kia Lôi Vân đúng vậy bị trói tại cái này băng trụ phía trên, lúc này đã bị đông cứng lớn nửa người, tiếp tục như thế đóng băng đi lên, liền sẽ triệt để đông thành tượng băng. Cái này Dịch Thiên Vân mới biết được, bọn hắn cầm tù phản đồ địa phương, lại chính là cái này Linh Vương con đường. Nơi này thật là đủ lạnh, ngay cả Lôi Vân đều bị đông cứng gần chết, nhất là tu vi bị phế thời điểm, căn bản là không có cách ngăn cản hàn khí này, đã lâu không gặp, mệnh của ngươi cũng rất cứng rắn. Dịch Thiên Vân cười đi tới, đứng tại Lôi Vân trước mặt nói ra, đúng, đúng ngươi. Lôi Vân run rẩy ngước mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng trợn trắng mắt, không tệ, chính là ta. Ta tới tham gia Linh Vương thí luyện rồi, chỉ cần thành công, ta liền có thể trở thành Linh Vương, hâm mộ a. Dịch Thiên Vân hướng về phía hắn cười nói, không, không có khả năng. Ngươi một cái ngoại tộc người, sao, làm sao có thể trở thành Linh Vương? Lôi Vân run rẩy âm thanh nói ra, làm sao không có thể trở thành Linh Vương? Đúng, U Minh Ngục Giam bị ta làm hỏng, Linh tộc lão tổ bị ta cứu ra, còn có Long tướng quân cũng bị ta giết. Chật chật, không biết bước kế tiếp, U Minh Đế quốc lại phái ai đến đâu? Mặc kệ phái ai đến, đều là một con đường chết. Dịch Thiên Vân đối với hắn cười lạnh, đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn. Hảo hảo ở tại nơi này hưởng thụ đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến ta đi ra một khắc này, ngươi, ngươi. Lôi Vân mắt trợn trắng lên, nhưng muốn đã hôn mê lại không được, rất nhanh liền bị lạnh tỉnh lại, hoàn toàn choáng không đi xuống. Đây chính là thống khổ chỗ, không cách nào bị đông cứng ngất đi, trừ phi triệt để đóng băng, nếu không trước khi chết, một mực nhận vô tận thống khổ. Đây chính là cho hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất, để hắn bị đóng băng chí tử, chưa xong còn tiếp. Chương 341, tầng tầng thí luyện.